Xin được kính chào quý khán thính giả đã quay trở lại với kênh Sóng Truyện cùng tiểu thuyết Hoa Hồng Máu của tác giả David Baddachi. Các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đến với phần thứ tư của cuốn tiểu thuyết này để đi tiếp những diễn biến đang rất gay cấn đã diễn ra ở phần thứ ba. Các bạn có thể xem lại những tên riêng và từ ngữ chuyên ngành ở phần ghi chú trong mô tả của video này. Ngay sau đây là phần 4 của Hoa Hồng Máu, qua phần diễn đọc của Vi An. Robbie ngồi xuống chiếc bàn trong nhà hàng, nhìn ra ngoài đường. Anh nhìn hết ra đường, rồi lại nhìn đến chiếc tivi gắn chặt trên tường phía sau quầy bar. Tivi đang phát bản tin về cuộc gặp thượng đỉnh của các lãnh đạo Ả Rập ở Canada. Người ta cho rằng một địa điểm trung lập, xa khỏi các hành động khủng bố và chiến tranh, có thể tăng thêm khả năng thành công cho hội nghị. Được bảo trợ bởi Liên Hợp Quốc, theo lời phóng viên nói, hội nghị hy vọng sẽ dẫn đường cho một kỷ nguyên mới của sự hợp tác giữa các quốc gia đã tranh chấp với nhau trong suốt một thời gian dài. Chúc may mắn, Robbie nói với chính mình. Một lúc sau, TV chuyển kênh và Robbie xem quảng cáo Cialis, có cảnh một ông lão và một bà lão trong bồn tắm đặt ngoài trời. Đó là một ẩn dụ về tình dục mà anh không bao giờ hiểu nổi. Rồi bồn tắm biến mất, và phóng viên lại xuất hiện, đưa tin về chuyến thăm sắp tới của Tổng thống tới Ireland. Ở đó, ông sẽ đứng ra đăng cai một hội nghị về mối đe dọa của khủng bố quốc tế và những biện pháp ngăn chặn. Cũng chúc may mắn nhé, Robbie lẩm bẩm. Anh rời mắt khỏi TV vừa kịp lúc thấy Nicole Vance vội vã đi trên đường. Anh nhìn đồng hồ, cô đến muộn gần 15 phút. Cô vừa soi vào chiếc gương cầm trên tay, vừa tô son và trang điểm nhẹ. Anh nhận thấy cô đã thay bộ đồ FBI bằng một chiếc đầm, đôi vớ dài và giày cao gót. Có lẽ đó là lý do cô đến muộn. Rất may, cô đã không thấy anh đang nhìn cô trong lúc cô băng qua anh để tiến tới cửa nhà hàng. Tay nhét đồ trang điểm vào chiếc túi nhỏ. Robbie ngờ rằng Vance không muốn bị bắt gặp đang chỉnh trang dung mạo trước buổi tối. Anh có vẻ gầy đi. Robbie ngước lên nhìn Nicole Vance đang ngồi xuống đối diện anh. Còn em trông có vẻ mệt mỏi. Anh đáp. Xin lỗi vì đã đến muộn. Em mắc kẹt với một vụ án. Bồi bàn đến gần và họ gọi đồ uống. Khi bồi bàn đi khỏi, Robbie bẻ chiếc bánh mì que ra làm hai, rồi ăn một nửa và nói. Có gì mới không? Cuối cùng cũng có vụ thú vị. Anh tưởng vụ án nào của em cũng đều thú vị. Thủ phạm các vụ án thường khá dễ nhận biết. Tất cả chỉ là vấn đề thu thập bằng chứng, và việc đó thường rất nhanh trở nên nhàm chán. Em muốn kể chứ? Anh biết là không nên hỏi mà, Robbie. Đang trong quá trình điều tra, trừ phi anh đã chuyển sang FBI mà không ai nói cho em biết. Cô nhìn chằm chằm vào anh. Gần đây anh có đi đâu không? Em đã hỏi anh câu đó rồi. Nhưng anh chưa trả lời em. Có, anh đã trả lời. Anh bảo là không nhiều. Nhưng có. Tại sao em lại quan tâm đến lịch trình của anh vậy? Anh hỏi. Vì có những chuyện thú vị đang xảy ra trên khắp thế giới, thậm chí đang xảy ra trong vườn nhà chúng ta không biết chừng. Chuyện thường tình. Vậy thì sao? Không hẳn là em mù tịt về công việc của anh đâu nhá. Robbie nhìn trái, nhìn phải, rồi nhìn vào Vance. Anh còn chưa kịp mở miệng, cô đã nói. Em xin lỗi, đáng ra em không nên đề cập đến chuyện đó. Em không nên. Chúng ta mở đầu bữa tối sai cách rồi. Robbie không nói gì. Được rồi, em đã mở đầu sai cách. Vậy dạo này anh thế nào? Bận rộn, cũng như em. Anh ngập ngừng. Đã vài lần anh nghĩ đến việc gọi cho em, chỉ là không có thời gian. Anh xin lỗi. Gần đây mọi việc có vẻ hơi lộn xộn. Em ngạc nhiên khi thấy anh mà cũng nghĩ đến việc gọi cho em cơ đấy. Tại sao? Chẳng phải chúng ta đã thống nhất sẽ giữ liên lạc sao? Em rất cảm kích, Robbie ạ. Nhưng em không nghĩ công việc của anh có nhiều thời gian giải lao. Em cũng vậy đấy thôi. Đó là chuyện khác, anh biết mà. Đồ uống của họ được mang đến, và Vance nhấp một ngụm. À, ôi trời, đã quá. Còn có vị vải lanh trong đó không? Cô đặt ly xuống và mỉm cười. Từng sợi luôn. Rồi khiếu hài hước sẽ giúp đỡ em rất nhiều. Ai cũng nói với em như vậy. Nhưng càng ngày em càng thấy ít có chuyện để cười. Thế quay trở lại chủ đề bữa tối hôm nay. Tại sao em lại gọi anh đi uống rượu và ăn tối? Lý do thật sự là gì? Hai người bạn lâu ngày gặp nhau thôi. Với một đặc vụ FBI bận rộn. Anh không nghĩ vậy. Em không có ý gì khác, Robbie. Robbie chỉ nhìn vào cô. Được rồi, đại thể em cũng có lý do khác. Vậy thì hãy nói cho anh nghe. Cô nhoài người về phía trước và hạ giọng. Anh biết Doug Jacobs chứ? Robbie vẫn bình thản. Anh ta là ai? Hắn từng là ai mới đúng? Jacobs đã chết, bị bắn hạ giữa văn phòng. Anh rất tiếc khi nghe điều đó. Chuyện gì đã xảy ra? Em chưa biết. Có vẻ như hắn làm việc cho cục giảm thiểu các đe dọa quân sự. Anh có biết họ không? Anh có nghe về họ. Em nói có vẻ như là vì em tin chắc tất cả những người em đã chất vấn đều nói dối. Tại sao? Anh biết tại sao mà, Robbie. Đó là vấn đề nhạy cảm. Em tin chắc như vậy. Chưa kể họ lúc nào cũng nói dối. Không phải lúc nào cũng vậy. Anh chỉnh lại. Thì hầu như lúc nào họ cũng nói dối. Cô nhấp một ngụm cocktails rồi lại nhìn anh sắc lẹm. Anh không biết Jacobs thật đấy chứ? Chưa gặp bao giờ. Anh nói sự thật. Vance ngả người xuống ghế và nhìn anh ngờ vực. Em có biết tất cả mọi người ở FBI không? Anh hỏi. Dĩ nhiên không. Cục lớn đến vậy cơ mà. Thì đấy, ý anh là vậy. Linh tính mách bảo em rằng tay Jacobs này có dính dáng đến vụ gì đó nghiêm trọng. Và chuyện xảy ra với hắn đã khiến cho một số kẻ quyền cao chức trọng sợ vãi cả ra quần. Vế trước và vế sau đều đúng. Robbie nghĩ thầm. Dù có biết chuyện gì đó thì anh cũng không thể nói với em, Vance. Em biết mà. Thì em cứ hy vọng vậy thôi. Cô ngọt ngào nói, uống cạn ly cocktail, rồi vẫy tay gọi một ly khác. Họ gần như im lặng suốt bữa ăn. Khi đã ăn xong, Vance nói, em chưa bao giờ được nghe kể về chuyện xảy ra sau khi ở Maroc. Anh biết. Phải, tất cả đều ổn. Hắn đã nói dối đúng không? Vance nói thêm. Về chuyện ở Nhà Trắng ấy. Chuyện gì? Anh có liên quan đến vụ đó? Chính thức thì không. Nhưng có liên quan ở khía cạnh chủ chốt, phải không? Đó là chuyện đã qua rồi. Anh không có hứng với quá khứ. Anh đang cố làm người biết nhìn về phía trước. Khả năng tách bạch của anh thật phi thường, Robbie. Anh nhún vai. Công việc buộc phải vậy. Người ta nhìn ra vấn đề khi mọi chuyện đã qua rồi. Em rút ra kinh nghiệm từ những sai lầm của mình rồi bước tiếp. Nhưng mỗi tình huống lại khác nhau. Không thể áp dụng một phương cách cho mọi việc. Giống như phá án. Vậy anh định làm cái việc mà anh đang làm thêm bao lâu nữa? Em định làm việc đang làm thêm bao lâu nữa? Có lẽ cho đến khi em chết. Em nghĩ vậy thật à? Em không biết nữa, Robbie. Anh bảo anh là người nhìn về tương lai. Còn em thuộc tiếp người sống vì hiện tại. Vậy anh định khi nào sẽ nghỉ? Có lẽ anh không phải là người được đưa ra quyết định đó. Cô ngả người ra sau, cân nhắc hàm ý trong câu của anh nói, rồi gật đầu. Vậy thì có lẽ anh nên thử tìm cách để khiến mình trở thành người đưa ra quyết định đó. Thế giới này không vận hành như vậy, Vance. Trong một phút, họ không nói gì. Cả hai mân mê ly rượu trước mặt mình. Cuối cùng Vance nói, gần đây anh có gặp Julie không? Không, anh đáp. Chẳng phải anh đã hứa với con bé là vẫn giữ liên lạc sao? Anh cũng đã hứa như vậy với em. Và nhìn xem chuyện gì đã xảy ra. Nhưng nó chỉ là một đứa trẻ. Vance đáp trả. Phải, con bé có cả cuộc đời phía trước. Nhưng đã hứa thì phải giữ lời chứ. Không, không hẳn. Robbie đáp, con bé không cần có anh bên cạnh. Con bé có cơ hội sống một cuộc đời bình dị. Anh sẽ không phá hỏng tương lai đó của nó. Anh thật là thánh nhân. Em muốn gán cho anh là hạng người nào cũng được. Thật khó để hiểu con người anh. Một lần nữa, Robbie không nói gì. Có lẽ cho đến khi nào anh còn làm công việc này, thì chuyện vẫn sẽ là như thế. Phải. Anh có ước giá mà chuyện khác đi không? Robbie định trả lời câu hỏi nghe qua có vẻ đơn giản này, rồi nhận ra nó không đơn giản đến vậy. Anh đã ngừng mơ ước từ lâu rồi. Vậy tại sao anh vẫn còn làm? Ý em là mặc dù cuộc sống của em cũng thật điên rồ, nhưng nó chẳng là gì so với anh. Ít nhất, em cũng có được sự thỏa mãn khi dẹp trừ tội ác. Em nghĩ anh không có sao? Em không biết. Anh có không? Robbie đặt tiền xuống bàn rồi đứng dậy. Cảm ơn em vì đã gọi. Rất vui được gặp lại em. Và chúc em may mắn với vụ án đó. Anh chúc thật lòng chứ? Có lẽ nhiều hơn em nghĩ đấy. Jessica Real rời New York và bay tới DC, bởi vì việc cô cần làm tiếp theo là ở đó. Có ba cách để triển khai một nhiệm vụ. Nhiệm vụ như của Jessica Real. Bạn có thể bắt đầu từ dưới lên trên, hoặc bắt đầu từ trên xuống dưới, hoặc cứ làm loạn lên, tỏ ra khó lường, thực hiện không theo một quy luật nào. Cách thứ nhất là lựa chọn thường gặp. Nhưng cách thứ ba sẽ tăng tỷ lệ thành công của Real một cách đáng kể và khả năng sống sót của cô nữa. Cô đã chọn tỷ lệ thành công và khả năng sống sót thay vì tạo ra quy luật cho những cái chết. Khu vực này ở DC toàn những tòa nhà công sở, tất cả đều vắng tanh vào lúc tối muộn thế này. Rất nhiều công chức cấp cao làm việc tại đây, cùng với các đối tác doanh nhân giàu có của họ. Điều đó chẳng có lý gì với Real. Giàu, nghèo hay trung lưu thì cô cũng chỉ cần đi đến nơi cần đến. Cô đã giết bất kỳ người nào họ giao cho cô giết. Cô đã là một cỗ máy hữu hiệu, một đao phủ lành nghề. Cô đeo tai nghe lên tai trái, nối dây vào bộ nguồn gắn trên thắt lưng. Cô vuốt tóc và cởi khuỷu áo khoác. Khẩu súng lục nằm sẵn sàng trong bao. đeo trên vai. Cô nhìn đồng hồ, nhẩm tính trong đầu và biết mình còn khoảng 30 phút để lên kế hoạch hành động. Trời đêm thoáng mát và trong lành, mưa cuối cùng cũng đã tạnh. Mùa này là vậy, đường phố vắng lặng, giờ này trong ngày thì thường như thế. Cô đi tới góc phố và nhét mình bên cạnh một cái cây có ghế bằng bên dưới. Cô điều chỉnh tai nghe và lại nhìn đồng hồ. Cô là tù nhân không chỉ của thời gian, mà còn là của thời gian chuẩn xác, đo bằng giây. Chỉ sai lệch một tích tắc thôi là cô bỏ mạng. Qua tai nghe, cô biết hắn đang di chuyển. Sớm hơn dự kiến, hắn sẽ đến đây sau 10 phút nữa. Biết tần số liên lạc của tổ chức cũ là một lợi thế lớn đối với cô. Cô lôi từ trong túi ra một hộp màu đen, dài chừng 15 phân, rộng 10 phân, có hai nút bấm và hẳn là thứ quan trọng nhất cô mang theo, ngoài khẩu súng. Không có thiết bị này, kế hoạch của cô sẽ cần đến một vận may diệu kỳ thì mới thành công được. Mà Real thì không thể trông cậy vào may mắn. Mình đã dùng hết vận may rồi. Cô ngước lên đúng lúc, chiếc xe xuất hiện từ cuối phố. Một chiếc Lincoln mùi kín, màu đen. Người ta có sản xuất xe này màu khác không nhỉ? Cô cần phải xác nhận. Dù sao thì trong cái thành phố này, xe mùi kín màu đen nhiều chẳng khác gì cá dưới đại dương. Cô nâng ống nhòm đêm lên và nhìn qua kính chắn gió của chiếc xe. Tất cả các cửa sổ khác đã được phủ màu. Cô nhìn thấy thứ cần nhìn. Cô hạ ống nhòm xuống và nhét trở lại túi. Cô lôi đèn pin ra và nhá sáng một cái. Một luồng sáng nhá đáp trả. Cô cất đèn pin đi rồi cầm lấy chiếc hộp màu đen. Cô ngẩng đầu lên, nhìn sang phía bên kia đường. Điều sắp xảy ra đã tốn của cô hàng trăm đô la. Cô hy vọng nó xứng đáng. Cô ấn nút bên phải trên chiếc hộp màu đen. Đèn giao thông ngay lập tức chuyển từ xanh sang vàng rồi đỏ. Cô cất chiếc hộp đi. Chiếc Lincoln dừng lại chờ đèn đỏ. Một bóng người trồi ra khỏi bóng tối và lại gần chiếc Lincoln. Một tay cầm xô, tay còn lại cầm vật gì đó. Nó hắt nước lên kính chắn gió của chiếc xe. Này! Tài xế hét lên và hạ cửa kính xuống. Một thằng nhóc da đen khoảng 14 tuổi. Nó đang dùng chổi cao su gạt gạt nước xà phòng khỏi cửa kính chắn gió. Tài xế tiếp tục hét lên. Biến khỏi đây! Đèn vẫn đỏ. Real đã rút súng ra. Báng súng tựa vào một cành thấp của cái cây cô đang đứng kế. Trên nòng súng là ống ngắm. Thân khẩu súng lục đã được kéo dài ra và được chế tạo đặc biệt cho phát súng tầm xa. Xa hơn bất kỳ loại súng lục nào có thể bắn. Thằng nhóc chạy vòng ra hông xe và lấy cái cán chổi gạt nước trên cửa sổ của xe. Cửa sổ ghế khách được hạ xuống. Đó là cơ hội cho Real, vì hắn đang ngồi trên ghế khách phía sau tài xế. Góc bắn là yếu tố quyết định cuộc chơi. Cô ngắm, thở ra một hơi dài và ngón tay dò chạm tới cỏ súng. Không còn lối thoát. Thằng nhóc da đen lại chạy về phía tài xế và chìa tay ra. Sạch bóng tinh tươm rồi đấy, trả tôi 5 đô la. Tao bảo mày xéo khỏi đây cơ mà. Tài xế lại hét lên. Mẹ tôi cần tiền phẫu thuật. Cho mày 2 giây để cút khỏi đây, bằng không. Gã tài xế không còn cơ hội để kết thúc câu nói giang dở, bởi vì Real đã bóp cò. Viên đạn xé gió vụt qua mặt gã ngồi ở ghế hành khách phía trước, xiên một đường chéo qua khoảng cách giữa gã và tài xế, rồi găm vào trán gã ngồi phía sau. Real cất vũ khí vào túi, rồi lại nhấn nút còn lại trên chiếc hộp màu đen. Thằng nhóc rửa xe đã bỏ chạy từ bao giờ? Nó đã chạy ngay khi nghe thấy tiếng súng nổ. Gã đàn ông chìm trong máu và não. Real lẫn vào màn đêm. Cô đã tháo khẩu súng chỉ bằng một tay và cất nó trở lại trong túi. Trong xe, Jim Gelder gục về phía trước, vẫn còn trù lại trên ghế nhờ sợi dây an toàn. một phần bộ não của ông ta bắn lên cửa kính phía sau. Tổ chức sẽ phải tìm người số 2 mới. Trong lúc hai vệ sĩ hốt hoảng chạy vòng quanh tìm kẻ sát nhân, thì Real đã bước xuống lối vào tàu điện ngầm gần đó và nhảy lên tàu. Chỉ sau vài phút, cô đã cách xa hàng dặm. Cô loại bỏ cái tên Jim Gelder ra khỏi đầu và nhắm tới mục tiêu tiếp theo trong danh sách. Trong thế giới của Robbie, không có sự khác biệt giữa ngày và đêm. Anh không làm việc theo giờ hành chính. Bởi vậy, 7 giờ tối cũng là thời điểm thích hợp để bắt đầu nhiệm vụ như bất kỳ giờ nào khác trong ngày. Bờ Đông Virginia không phải là nơi dễ đến bằng ô tô, xe buýt hay máy bay. Cũng không có chuyến tàu nào đến đây. Robbie chọn cách tự lái. Anh thích được tự kiểm soát. Anh lái xe về hướng Nam cho tới khi đến Norfolk, Virginia. Từ đó, anh chạy ngược về phía Bắc, dọc cầu hầm Vịnh Chesapeake nối bờ Đông với phần còn lại của bang. Một cây cầu cao và một cây cầu thấp chạy thẳng xuống hai đường hầm dài hàng dặm bên trong hòn đảo nhân tạo rồi lại trồi lên trên mặt biển. Khoảng 11 giờ, Robbie rời cầu hầm và lái vào đất liền. Địa phận của Virginia ở bờ Đông gồm hai hạt làm nghề nông, Accomack và Northampton. Chúng phẳng như mặt bàn và là cấu vần VA trong địa danh bán đảo Delmarva. Tổng dân số của hai hạt vào khoảng 48.000 người, trong khi hạt Fairfax của Virginia diện tích nhỏ hơn lại có dân số khoảng hơn 1 triệu người. Ở đây chỉ toàn đất nông trại, trồng bông, đậu nành và nuôi gà trên diện rộng. Bờ Đông cũng là nhà của bệ phóng Wallace Flight Facility của NASA, là quê hương của những chú ngựa lùn hoang dã ở đảo Chincoteague. Đêm nay, Robbie cũng đang đi tìm một sinh vật hoang dã, một điệp viên đã làm phản, đổ quân cho một tổ chức khác, hoặc cho chính bản thân cô ta. Robbie lái thêm khoảng 10 dặm, cho đến khi khu vực nông thôn trở nên vắng vẻ, không một bóng người. Xa xa, gần đường bờ biển, anh thấy một khoảng đen còn thẫm hơn cả bóng đêm đang bao quanh mình. Anh rẽ vào con đường đất, rồi dừng lại trước khoảng đen. Ra là một căn lán gỗ. Ván ốp đã chuyển sang màu xám xịt do nắng và hơi mặn trong không khí. Đằng sau nó là đại tây dương đang vỗ sóng vào bờ. Những vệt nước bắn tung lên không khí khi sóng chồm lên con đê chắn sơ sài bằng những viên đá bự chảng. Một vùng duyên hải thơ mộng, nhưng Robbie không nghĩ nó sẽ sớm trở thành địa điểm du lịch. Anh có thể hiểu tại sao Jessica Real lại chọn nơi này để sống. Nó hoàn toàn biệt lập. Đối với một người như cô ta, giao lưu bổ bạn là một việc làm vô nghĩa. Anh ngồi trong xe và quan sát xung quanh, từ trái qua phải, từ trên xuống dưới. Phía trên là cơn bão đang đường tiến tới. Bên dưới là đất mùn nhảy nhụa, thích hợp để trồng trọt, nhưng xây nhà thì không. Có thể có tầng hầm, Robbie kết luận. Anh hình dung một ngày nào đó, đại dương sẽ đòi lại mảnh đất này. Ngoài căn lán, chỉ có một gian phụ nhỏ, không vườn tược, không cây cỏ. Real chắc hẳn sống rất đạm bạc. Robbie không hình dung được là cô ta sẽ đi đâu để kiếm nhu yếu phẩm, hay tìm một anh thợ sửa ống nước, hay thợ điện. Có lẽ cô ta không cần bất cứ thứ gì trong số đó. Anh thậm chí còn không biết cô ta có thường đến nơi này hay không. Anh không trông chờ sẽ gặp được cô ta ở đây. Nhưng kỳ vọng và sự thật là hai việc khác nhau. Anh ra khỏi xe, súng đã rút sẵn. Anh tránh xa khỏi đường đạn từ cửa chính hay bất kỳ cửa sổ nào của căn lán. Không có bất kỳ cây cối nào xung quanh để ẩn nấp. Đây là một vùng đất phẳng, không có chỗ để sắp đặt điểm bắn bí mật và chờ anh lọt vào tầm ngắm. Đáng lẽ, tất cả những điều đó phải khiến cho Robbie cảm thấy an tâm. Nhưng anh không thấy vậy, vì điều đó đồng nghĩa với việc không có gì che chắn cho anh. Và vì nó cho biết anh đang bỏ sót điều gì đó. Ở một nơi như thế này, bạn buộc phải có kế hoạch nào đó, một thứ gì đó để phòng vệ, kể cả khi mục đích ban đầu của nó không phải vậy. Anh sẽ làm vậy nếu anh sống ở đây. Anh không nghĩ mình và Real khác nhau trong bản năng sinh tồn. Anh khom người xuống, nhìn xung quanh. Cằn lán, tối om, dường như không có người. Nhưng như vậy không có nghĩa đã an toàn để bước vào. Jessica Real không nhất thiết phải ở nhà mới hạ sát được kẻ đột nhập. Anh đi vòng qua cằn lán 2 lần. Lần sau tiến lại gần hơn so với lần trước. Có một hồ nước nhỏ phía bờ biển, cách cửa sau gần 30 mét theo một đường thẳng. Khi dọi đèn pin xuống hồ, anh thấy mặt nước trong veo, mặc dù đất xung quanh nhảy nhụa một lớp tảo. Ngoại trừ hồ nước, không có điều gì khác khiến anh để tâm. Và cằn lán. Robbie ngồi xổm xuống giữa đường và cân nhắc tình hình. Cuối cùng cũng lên được một phương án hành động. Anh quay trở lại xe để lấy những vật cần thiết. Anh nhét chúng vào chiếc túi da dài màu nâu đeo lên vai. Anh cẩn trọng tiến lại gần cằn lán. Khi còn cách chừng 100 thước, anh dừng lại. Anh lấy khẩu súng trường bắn ngắn ra và nạp vào một viên đạn. Anh ngắm rồi bắn vào cửa trước. Viên đạn xuyên qua gỗ vào bên trong lán. Không có động tĩnh gì. Anh nạp viên thứ hai rồi ngắm bắn bậc thềm. Súng nổ, ván sàn bật tung lên. Không có động tĩnh gì. Anh nạp viên thứ ba, ngắm và bắn vỡ ổ khóa. Cửa bật mở. Tất cả chỉ có vậy. Robbie nhét khẩu súng trường vào túi, rồi lại cất nó lên xe. Nhưng anh lấy thêm một vật khác từ cái túi, rồi nhét vào trong túi áo khoác. Anh rút khẩu súng ngắn ra, rồi tiến về phía trước, người cúi thấp. Khi đến sát cằn lán, anh lấy dụng cụ kia ra từ trong túi áo, chĩa về cằn lán. Anh nhìn vào màn hình của dụng cụ. Không có ánh nhiệt. Real không có mặt trong cằn lán và cũng không có bất kỳ ai khác. Trừ phi cô ta đã tìm cách đóng băng chính mình, nhưng vẫn không có nghĩa là an toàn. Robbie không thể quét khắp cằn lán để tìm bom như ở sân bay, cũng không có chó nghiệp vụ phát hiện bom và đem ra sử dụng. Sớm muộn, anh cũng sẽ phải mạo hiểm, và thời điểm đó đang ở trước mặt. Anh cất máy chụp ảnh nhiệt đi, lôi từ trong túi áo ra một vật bằng kim loại ngắn rồi bật nó lên. Anh mở cửa bước vào, vừa đi từng bước cẩn thận, vừa dùng thiết bị điện tử để tìm dây bẫy vô hình. Anh cũng quan sát kỹ lưỡng từng mảng sàn khi bước lên để xem có tấm ván nào trông còn mới hay không. Thiết bị của anh không thể dò mìn áp lực dưới sàn nhà. Anh di chuyển qua từng phòng nhưng không tìm thấy gì. Không mất nhiều thời gian vì căn lán không rộng lắm. Điều khiến anh bất ngờ là nó giống hệt như căn hộ của anh. Không phải ở kích thước và thiết kế, mà ở những gì bên trong đó. Hay đúng hơn là những gì không ở bên trong nó. Không có bất kỳ thứ gì cho thấy Real thuộc về bất kỳ ai hay bất kỳ nơi nào. Hệt như mình. Robbie vừa bước vào bếp thì điện thoại của anh rung lên. Anh nhìn xuống màn hình. Nội dung tin nhắn hiển thị đầy đủ trên màn hình. Gelder bị bắn chết khi đang ngồi trên xe ở DC. Real là đối tượng tình nghi. Robbie cất điện thoại đi và cân nhắc tin tức này. Đó là một tin đáng báo động. Bất luận thế nào, nhưng anh đã được huấn luyện để không phản ứng thái quá trước bất kỳ tình huống nào. Ưu tiên hàng đầu của anh lúc này là ra khỏi đây. Anh đã mạo hiểm quá nhiều mà thu lại quá ít. Robbie nhìn sang bên phải và thấy một cánh cửa. Trông nó như lối vào buồng để đồ ăn hay nhà kho. Anh tự hỏi tại sao anh không để ý đến nó sớm hơn. Và rồi nhận ra nó được sơn cùng màu với tường nhà bếp. nó chưa được đóng chặt, để hở khoảng 3 phân. Anh dùng chân đẩy ra, trong lúc nhắm khẩu súng trên tay về phía nó. Căn phòng trống rỗng. Chuyến đi này chỉ là vô nghĩa. Và trong lúc anh đang ở đây, Real đã hạ sát nhân vật số 2 của tổ chức. Cô ta đang ghi điểm, còn anh đang vẫn mãi mỏ mẫm. Anh dọi đèn pin vào trong phòng để nhìn kỹ hơn. Mặc dù nó rõ ràng trống rỗng, đó là lúc anh nhìn thấy dòng chữ viết trên tường bên trong. Xin lỗi. Robbie đạp mở cửa sau. Anh cho rằng đây là cách dễ dàng nhất để thoát ra mà không phải đi một vòng trở lại căn lán. Có vẻ là một ý tưởng không tồi, một ý tưởng an toàn. Nhưng rồi anh nghe có tiếng lách cách và tiếng rít. Bỗng chốc, ý tưởng an toàn trở thành một cơn ác mộng. Các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng nhau theo dõi hết phần thứ tư tiểu thuyết trinh thám hình sự Hoa hồng máu của tác giả David Baddacci. Nếu các bạn yêu thích tiểu thuyết này, xin đừng quên bấm like, bấm đăng ký kênh để theo dõi các phần tiếp theo. Còn bây giờ, Vi An cùng Sóng Chuyện xin được nói lời tạm biệt. Chúc quý khán thính giả gần xa vạn sự bình an.